Làm gì có chuyện đó a? Mặt Hữu An suy sụp, không được, cô không tin, cô phải đi về hỏi chị ba. Hữu An đẩy xe lăn muốn đi tới đối diện, nhưng Bách Thành lại giữ chặt xe lăn của cô lại không cho cô đi. Trần Bách Thành, cô giống to, sao ạ, buông ra. Hữu An xuất ra vẻ uy nghiêm làm mẹ, nghiến răng nghiến lợi, mệnh lệnh gằn từng tiếng. Bách Thành lại phớt lờ nhởn nhơ, căn bản không nghe lời mẹ hắn nói, bởi vì hắn biết người này căn bản không phải mẹ của hắn. Hắn không chỉ không buông tay, còn hỏi lại cô, mẹ muốn đi đâu, đi tới nhà đối diện hỏi Hữu Vọng, xem cô ta có phải thật sự cố ý đem Hữu An gả cho con hay không. Mẹ không tin con là con trai của mẹ mà. Hắn lấy hai tay che vị trí trái tim, bày ra bộ dáng bị thương rất sâu. Bộ dáng này của hắn thật sự là ngu xuẩn chết mất, cô mới mặc kệ hắn. Con cút ra, mẹ muốn về nhà. Mẹ điên à, đây là nhà của mẹ à. Bách Thành cứ một câu lại một câu đi tranh cãi với Hữu An. Hữu An giận tím mặt, bằng không cô nhất định sẽ phát hiện ra sơ hở, sẽ phát hiện Bách Thành người luôn luôn kính trọng mẹ làm sao có thể mắng hắn mẹ. Điên, Hữu An tức chết mất, cãi ầm ĩ với Bách Thành đòi đi qua nhà họ Vu, mà Bách Thành quyết không để cô đi, bởi vì chuyện của hắn còn chưa làm thỏa đáng, chuyến đi này của Hữu An chẳng phải sẽ làm hỏng chuyện của hắn sao. Cách chương.